Vô địch thiên hạ, chương 1089, cướp đoạt linh lôi cửu diệp liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Kim Long môn môn chủ Lưu Trác tra xét tự mình, Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Này Kim Long môn môn chủ Lưu Trác cũng bất quá là cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn có cổ thần nhị giai trung kỳ băng phách lục ma nhân băng cửu nhất thế, hắn ẩn nấp khí tức tự nhiên không sợ. Này Lưu Trác tra xét đỉnh đỉnh tiểu thuyết X, Hoàng Tiểu Long thượng trước chào. Này thời gian, Lưu Trác mang hai mắt kim quang thu hồi, điểm gật đầu, mặt mang nụ cười nói. Ngươi chính là trước đó vài ngày luyện chế được tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan đệ tử Đường Hồng. Là, môn chủ, Hoàng Tiểu Long làm bộ câu nệ đáp. Đứng lên đi, Lưu Trác cười nói, xem ra ngươi luyện đan thiên phú không tệ, ngươi phải thật tốt nỗ lực đi xuống. Đây coi như là miễn cưỡng. Cái khác vài tên đệ tử tùy theo hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long, có thể được bọn họ môn chủ một câu cố gắng, này là bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ chi sự. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể gật đầu xác nhận, tốt, nếu người đến đông đủ, vậy chúng ta bây giờ liền đi tới luyện đan phòng chuẩn bị luyện đan. Lưu Trác quay đầu đối phía dưới chúng thái thượng trưởng lão đạo. Mọi người cung kính xác nhận, vì vậy, tại Kim Long môn môn chủ Lưu Trác dưới sự xuất lĩnh, Hoàng Tiểu Long cùng Điền Quyên Nhi chờ người đi tới luyện đan phòng. Kim Long môn môn chủ luyện đan phòng cực đại, liếc nhìn lại, chỉ sợ nắm chắc ngàn mét vuông, như một cái đại hình quảng trường, mà luyện đan trong phòng ương tắc phóng một cái năm chân đỉnh lô. Năm chân đỉnh lô mặt trên, khắc rất nhiều ma thần hình vẽ trông rất sống động, tản ra thượng cổ ma thần khí tức. Này đỉnh lô hiển nhiên không phải phàm phẩm, nên là thượng cổ thần đỉnh. Ngoại trừ này đỉnh lô, lại nhìn không thấy cái khác đồ đạc. Đỉnh lô có hơn 10 thước cao to, Hoàng Tiểu Long chờ người đứng tại đỉnh lô trước cảm giác mênh mông, thấp bé. Kim Long môn môn chủ hướng Hoàng Tiểu Long chờ người kỹ càng tỉ mỉ nói chờ hạ luyện đan thời gian cần phải chú ý một ít sự tình, cũng nhiều lần nhấn mạnh một ít then chốt phân đoạn. Xác định Hoàng Tiểu Long chờ người ghi nhớ sau, Kim Long môn môn chủ nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người dựa theo hắn theo như lời phương vị phân tán đứng tại đỉnh lô bốn phía. Hoàng Tiểu Long 18 người tạo thành một cái loại nhỏ thượng cổ thần trận. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long chờ người thôi động lôi hỏa thần lực đánh vào đỉnh lô luyện hóa linh dược tài liệu thời gian, những này lôi hỏa thần lực toàn bộ không ngừng tuần hoàn, không chỉ có thể giảm nhỏ Hoàng Tiểu Long đám người thần lực tổn hao, nhưng lại có thể đề thăng linh dược tài liệu linh dược chi hiệu. Đương nhiên, tại những này lôi hỏa thần lực không ngừng tuần hoàn thời gian, sẽ không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long chờ người thân thể, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long bọn người hội được lợi không thiếu, đặc biệt Hoàng Tiểu Long, Điền Quyên Nhi 6 tên đệ tử. Thượng cổ thần trận bố trí xong sau, Kim Long môn môn chủ đột nhiên một trưởng cổ thần chi lực quán chú đỉnh lô trong đại trận, tức khắc đỉnh lô quang hoa bốn phóng. Đỉnh miệng chậm rãi mở, nhập dược, tiếp theo Kim Long môn môn chủ quát lên, tức khắc Kim Long môn một vị thái thượng trưởng lão hai tay huy động, vài chục loại linh dược tài liệu từng cái rơi vào đỉnh lô chi nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế đế lôi chiến thần đan như vậy thượng cổ thần đan, linh dược tài liệu để vào trình tự cực kỳ chú ý, với lại để vào thời gian cũng đồng dạng chú ý, dù cho xuất hiện một ít sai lầm, đều khả năng dẫn đến sở hữu linh dược tài liệu bảo hủy. Vài chục loại linh dược tài liệu vừa vào đỉnh lô, một vị khác thái thượng trưởng lão trước hết thôi động thần cách thần lực. Đánh vào đỉnh lô pháp trận chi chung, cái đó thần lực lôi hỏa thôi động đỉnh lô lò lửa, bắt đầu chậm chậm bùng cháy, rèn luyện những này linh dược tài liệu. Mà Hoàng Tiểu Long chờ người dựa theo trình tự cũng nhất nhất thôi động thần cách thần lực bắt đầu đánh vào đỉnh lô pháp trận chi chung. 18 người thần lực chi chung lôi hỏa thần lực dung hợp. Tuần hoàn, không ngừng tiến nhập Hoàng Tiểu Long chờ nhân thân thể. Tại 18 người lôi hỏa thần lực rèn luyện hạ, Hoàng Tiểu Long cảm giác mình nguyên long thần thể, bắt đầu không ngừng cường hóa. Hoàng Tiểu Long tùy theo vui vẻ tại 18 người lôi hỏa thần lực rèn luyện hạ. Tu luyện hiệu quả vậy mà so thôn phệ tứ phẩm linh mạch linh khí tu luyện còn tốt hơn một ít. Sau khi, vài chục loại linh dược tài liệu vẫn chưa hoàn toàn hòa tan thời gian, Kim Long môn môn chủ lại lần nữa quát lên. Nhập dược, tức khắc lại một vị thái thượng trưởng lão hai tay huy động, mang 8 loại linh dược tài liệu để vào đỉnh lô chi nội. Này 8 loại linh dược tài liệu để vào đỉnh lô sau, cùng trước linh dược tài liệu dược tính phản ứng, đỉnh lô nội một trận hòa quang đại thịnh. Hoàng Tiểu Long chờ người thấy thế, dựa theo trước Kim Long môn môn chủ theo như lời, vội vàng thu hồi một bộ phận thần lực. Đỉnh lô nội tàn bạo hòa quang này mới chậm rãi khôi phục bình ổn. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, đỉnh lô nội đã trước sau để vào hơn 400 loại linh dược tài liệu. Những này linh dược tài liệu có lúc một lần để vào vài chục loại, có lúc một lần vài loại, có lúc một lần 30-40 loại. Bất quá, luyện chế đế lôi chiến thần đan, tổng cộng cần hơn 1.200 loại linh dược tài liệu, sở dĩ, hiện tại, linh dược tài liệu tài để vào 1/3 tả hữu. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long tài mơ hồ minh bạch vì sao Kim Long môn môn chủ muốn tụ tập đầy đủ 18 cái có lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách người phụ trợ hắn cùng nơi luyện chế này đế lôi chiến thần đan. Hoàng Tiểu Long 18 người cùng nơi luyện chế, không chỉ có thể đề thăng thành đan phẩm chất với lại nguyên nhân chủ yếu nhất là, bằng Kim Long môn môn chủ một người căn bản không có cách gì luyện chế được đế lôi chiến thần đan. Rất nhanh, 10 cái tiếng đồng hồ đã qua, đỉnh Lô Chi nội đã để vào hơn 1.200 loại linh dược tài liệu còn dư lại cuối cùng vài chục loại trọng yếu nhất cũng là chân quý nhất linh dược tài liệu cùng hỗn độn linh dược. Này thời gian, đã đến mấu chốt nhất chi thời gian. Mà Hoàng Tiểu Long chờ người, thần lực cũng tổn hao không thiếu. Đột nhiên, Kim Long môn môn chủ hai tay nhất động pháp quyết luyện đan bên trong phòng đột nhiên tuôn ra từng đợt cực kỳ tinh thuần linh khí, sau đó không ngừng thâm nhập Hoàng Tiểu Long chờ nhân thể nội tự động bổ sung Hoàng Tiểu Long chờ nhân thể nội hao tổn thần lực. Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, này là ngũ phẩm linh mạch, tuyệt đối là ngũ phẩm linh mạch linh khí, chỉ có ngũ phẩm linh mạch linh khí mới có như vậy hiệu quả kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Kim Long môn môn chủ vậy mà có một điều ngũ phẩm linh mạch. Hoàng Tiểu Long chờ người hao tổn thần lực được bổ sung, đỉnh lô nội lôi hỏa quang mang lại lần nữa diệu động. Này thời gian, Kim Long môn môn chủ mở miệng nhắc nhở nhập dược, một vị thái thượng trưởng lão vội vàng đem một loại linh dược tài liệu để vào đỉnh lô nội, cuối cùng này vài chục loại trọng yếu nhất chân quý nhất linh dược tài liệu cùng hỗn độn linh dược, mỗi một lần, đều chỉ để vào trong đó một loại. Mỗi để vào một loại, đỉnh lô nội hoa quang liền cường liệt nhất phân, mà hương vị cũng nồng liệt nhất phân, này là sắp thành đan dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Long môn môn chủ chờ người cũng càng thêm khẩn trương. Ngay còn lại cuối cùng ba loại hỗn độn linh dược thời gian, đột nhiên Kim Long môn môn chủ hô đạo. Linh lôi cửu diệp liên, một gã thái thượng trưởng lão hội ý, mang linh lôi cửu diệp liên lấy ra ngoài, tức khắc luyện đan bên trong phòng lôi quang lấp lánh không ngớt, từng đợt linh động bạch sắc quang mang lan ra. Ở nơi này tên thái thượng trưởng lão đang muốn mang linh lôi cửu diệp liên để vào đỉnh lô thời gian, đột nhiên, hư không trung đưa ra một con to lớn băng tay, này chỉ to lớn băng tay một trưởng vỗ hạ, này tên thái thượng trưởng lão tức khắc hóa thành xanh đậm tượng đá, tiếp theo to lớn băng tay chụp tới, mang linh lôi cửu diệp liên lấy đi. Theo sau to lớn băng tay tiêu thất, sự tình đột ngột tất cả mọi người nhất thời kinh sợ ở nơi nào. Truy, Kim Long môn môn chủ trước hết phản ứng qua đây, tức giận một hống, gào to chấn thiên, như một con bị thương thái cổ hung thú thông thường. Đế lôi chiến thần đan, hơn 1.200 loại linh dược tài liệu thiếu một thứ cũng không được, hiện tại linh lôi cửu diệp liên bị cướp đi, không có cách gì lại thành đan, đỉnh lô nội những kia linh dược tài liệu cũng muốn toàn bộ hủy bỏ. Cách chương.